Hoan nghênh đi vào Boss đội. Tác giả: Lý Cổ Đinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 327. Chương 329. Ma nữ đều xuất hiện. Bắp trận đồ hiện 5000 chữ. Hôm nay đã hai canh đã có 9000 chữ, cho nên liền này hai canh đánh nổ tử vong ma nữ về sau, Âu Dương Tĩnh liền chiến lợi phẩm cũng không kịp tìm tòi. Bỗng nhiên ngã ngồi trên mặt đất, ngồi xuống đồng thời, hắn bàn tay lớn bung ra, trong lòng bàn tay bay vụt ra thanh, đỏ, trắng, đen từ phía tứ sắc tiểu kỳ, điểm cắm ở hắn phương hướng bốn phương. Sau đó lại lấy ra một khối lớn chừng bàn tay, điêu khắc lục mang tinh hình vẽ cùng với hàng loạt phù văn thần bí kim loại mâm tròn. Lại đem bốn khỏa tản ra ma pháp quần sáng thủy tinh đựng kim loại mâm tròn bên trên bốn cái rãnh ở trong, vừa mới lắp đặt nước mát tinh, Âu Dương Tĩnh liền oa một tiếng phun ra một ngụm đỏ sập gần đen bọt máu. Hắn liền vội vàng đem kim loại mâm tròn đặt tới trên mặt đất, lại lấy ra một cái bình ngọc, đổ ra một nắm lớn tròn vo sáng lóng lánh, tản ra thấm người mùi thơm ngát viên đan dược, hết thảy nhét vào trong miệng, một hơi nguyên lành nuốt xuống. Hắn thụ thương, hắn cầm thuận cứng rắn chống đỡ tử vong ma nữ uy lực cao độ tập trung phát thứ hai nữ yêu chi gào. Lúc thiên long lá chắn mặc dù dùng mạnh mẽ lực phòng ngự che lại linh hồn của hắn, cũng tan mất tuyệt đại bộ phận phân giải vật chất lực công kích vật lý, nhưng vẫn là có không ít còn sót lại uy lực xuyên thấu qua tấm chắn vỡ toang sau khe hở, xâm nhập đến hắn cầm cánh tay trên cánh tay, cũng lan tràn thẩm thấu đến hắn năm phủ lục phủ ở trong. Mặc dù Âu Dương Tĩnh kịp thời thi triển biến hóa, tại tàn sức lực rót vào thời điểm, đem nội tạng hết thảy biến thành trí nhu chi thủy, hóa giải bộ phận lực chấn động, nhưng bán thần kỹ lực công kích vẫn vượt ra khỏi hắn phạm vi chịu đựng, liền nước đều bị chấn động phân giải bộ phận. Khi hắn đánh nổ tử vong ma nữ, giải trừ biến hóa sau khi, thương thế lập tức phản hồi. Nếu như lúc này có người có thể thấu thị hắn khoang, liền sẽ phát hiện hắn ngũ tạng lục phủ, bao quát trái tim, tất cả đều trải rộng lít nha lít nhít vết thương, phảng phất bị vô số lưỡi dao cắt chém qua. Cũng may hắn thân có phục sức mạnh của sự sống, nội tạng nhận trọng thương như thế cũng sẽ không bị mất mạng tại chỗ, nhưng nội tạng trọng thương phía dưới, hắn đã vô lực tìm tòi chiến lợi phẩm, thậm chí đều không để ý tới thay cái càng địa phương an toàn. Ngay tại chỗ bay ra từ phía tiểu long nữ đưa cho hắn trận kỳ, cũng khởi động định vị ma pháp đạo tiêu về sau, liền bắt đầu toàn lực chữa thương. Hắn ăn viên đan dược, cũng là tiểu long nữ cho hắn, chính là nàng vị này lục tinh trung giai giả tiên, dùng đủ loại sinh ra từ thục sơn tiên kiếm chờ tu chân thế giới linh dược, tự tay luyện chế bảo mệnh linh đan, chỉ cần còn có một hơi tại, liền có thể nắm mệnh cứu trở về. Phục sức mạnh của sự sống tăng thêm này bảo mệnh linh đan, Âu Dương Tĩnh tính mệnh không lo, nhưng hắn thụ thương quá nặng, thôi động tử điện thiên tinh phát uy lúc, lại tổn hao hàng loạt bao hàm phục sức mạnh của sự sống máu tươi. Hiện tại hắn đã là khí huyết hai thua thiệt, chiến lực 10 không còn một. Nếu như giờ phút này có người đối với hắn khởi xướng tập kích, bên trên bầu trời bỗng nhiên đã nổi lên tuyết, từng mảnh trong suốt sáng long lanh bông tuyết xoay chuyển đập vào, hướng về đang xếp bằng ngồi dưới đất toàn lực chữa thương Âu Dương Tĩnh bay xuống mà đi. Ngay tại từng mảnh bông tuyết khoảng cách Âu Dương Tĩnh đỉnh đầu chỉ có vài thước khoảng cách lúc, hắn quanh người cái kia từ phía nho nhỏ trận kỳ đột nhiên tuôn ra hào quang óng ánh, phía đông, màu xanh trận kỳ bên trên, bay ra một đầu nửa hư nửa thật thanh long. Mặt phía nam, màu đỏ trận kỳ bên trên, bay ra một con liệt diễm hừng hực chu tước. Phía tây, màu trắng trận kỳ bên trên, nhảy ra một đầu nanh vuốt sắc bén bạch hổ. Mặt phía bắc, màu đen trận kỳ bên trên, nhảy ra một đầu lướt ướt sóng mà đi huyền vũ. Bốn phương thánh linh bay lên trời, tại Âu Dương Tĩnh trên đỉnh đầu hòa làm một thể, hóa thành một tấm quần sáng óng ánh thâm hậu màn sáng. Bát to đảo giữ lại, đem Âu Dương Tĩnh bao trùm ở bên trong. Màn sáng vừa mới thành hình, một mảnh bông tuyết liền rơi xuống màn sáng bên trên. Nhìn như nhẹ nhàng, bông tuyết cùng màn sáng nhẹ nhàng đụng một cái, lại phát ra một cái kinh thiên động địa tiếng vang. Bông tuyết không ngừng bay xuống, không ngừng va chạm tại màn sáng phía trên. Ầm ầm trong tiếng nổ, từ phía rừng núi đều bị này sơn băng địa liệt tiếng vang chấn động đến ầm ầm run rẩy dữ dội. Màn sáng phạm vi bao trùm bên ngoài mặt đất, phun ra từng cái vết rách, phóng xạ đến vài trăm mét có hơn. Màn sáng bên trên tạo nên từng cơn sóng gợn, màn sáng bên ngoài tại trong đụng chạm sụp đổ bông tuyết, hóa thành cuồng bạo dòng nước lạnh từ phía bao phủ, không khí bị đông cứng đến vang lên kèn kẹt, lại ngưng ra càng nhiều bông tuyết, không ngừng cuốn sạch lấy trùng kích màn sáng. Càng nhiều dòng nước lạnh thì từ phía khuếch tán ra, đem mặt đất che ra tầng tầng xương trắng, kết xuất từng mảnh băng tinh. Trong nháy mắt, màn sáng bốn phía phương viên ngàn mét liền biến thành một mảnh trời băng đất tuyết. Chỉ có cái kia đạo quần sáng ánh sáng óng ánh màn không có có nhận đến băng tuyết xâm nhập. Màn sáng bên trong Âu Dương Tĩnh càng phảng phất đối quanh người biến hóa không phát giác gì, không nhúc nhích, duy trì ngồi xếp bằng tư thế, vận chuyển phục sức mạnh của sự sống, tiêu hóa linh đan dược lực, chữa trị nội tạng bên trên cái kia lít nha lít nhít vết thương. Mà trước mặt hắn kim loại mâm tròn đã bắt đầu toát ra trận trận óng ánh ma pháp quần sáng. Cùng lúc đó, trong vương thành, tại tử vong ma nữ vận lạc trong chớp mắt ấy, đang vây công thổ dân những anh hùng trăm vạn vong linh đại quân, bỗng nhiên cùng nhau sững sờ, đồng thời ngừng thế công. Đang ở vong linh đại quân vây công dưới đau khổ chống đỡ thổ dân những anh hùng cũng theo khẽ giật mình, nhưng bọn hắn rất nhanh liền kịp phản ứng, nắm lấy cơ hội hướng một cái phương hướng toàn lực phá vây. Này máy động vây, bọn hắn lập tức phát hiện không đúng. Trước đó còn trật tự rành mạch, thế công tầng tầng có thứ tự, mãnh liệt mà bất loạn. Các binh chủng phối hợp ăn ý vong linh đại quân đột nhiên loạn tung tung phèo. Mặc dù chúng nó vẫn duy trì đối nhau người cứu thị, còn tại che già măng mọc công kích vi đổ bọn hắn, nhưng vong linh quân thế không còn ngay ngắn trật tự, cấp độ rõ ràng, phối hợp càng là hỗn loạn đến rối tinh rối mù, tranh nhau chen lấn trùng kích vòng vây phía dưới. Đủ loại vong linh lẫn nhau va chạm, lẫn nhau ảnh hưởng, thậm chí còn đã dẫn phát vong linh ở giữa xung đột. Không ít vong linh đã lẫn nhau tự đánh nhau, thậm chí ngay cả một chút cao các vong linh đều chẳng biết tại sao phát sinh xung đột, lẫn nhau ra tay đánh nhau. Đã mất đi chúa tể chi này vong linh đại quân tử vong ma nữ thao túng, vong linh quân đoàn mặc dù không đến mức trong nháy mắt toàn diệt, nhưng này trăm vạn vong linh đã triệt để đã mất đi khống chế. Mà một nhánh mất đi khống chế, thậm chí tại lẫn nhau xung đột chém giết hỗn loạn quân đội, dù cho có được trăm vạn chi chúng, cũng khó có thể ngăn cản một nhánh có được hàng loạt ngũ tinh truyền kỳ cường giả đội ngũ toàn lực phá vây. thổ dân những anh hùng dùng cái kia ngũ tinh cao giai truyền kỳ cự ưng. Cùng với đầu kia ngũ tinh trung giai truyền kỳ voi trắng làm tên nhọn. Hướng về thành bắc phá vây. Phá vây tốc độ, mặc dù không tính là thế như trẻ tre, nhưng cũng tuyệt không tính quá chật. Mani mắt xem bọn hắn liền muốn đột phá trùng vây. Đột nhiên, một đầu xiềng xích màu đen bay vụt mà đến, bay vụt thời điểm, không ngừng phân liệt, tầng tầng xen lẫn, cuối cùng kết thành một tấm màu đen lưới lớn, đem cái kia dương cánh 40 mét truyền kỳ cự ưng một lưới bao phủ. Truyền kỳ cự ưng cố gắng phản kháng, nhưng vô luận là nó hai cánh nhấc lên gió lốc, vẫn là trong miệng phụt lên đao gió, đều không làm gì được tấm võng lớn màu đen mảy may. Gió lốc cũng tốt, đao gió cũng được, hơi chút tới gần tấm võng lớn màu đen, liền giống như là gặp được hắc động, tất cả năng lượng đều bị cái kia tấm võng lớn màu đen hấp thu đến không còn một mảnh. Cự ưng cố gắng dùng nó cái kia đủ để nhẹ nhõm xé rách sắt thép cự chảo. Xé rách này tấm lưới lớn, nhưng lưới lớn tại nó cự chảo bắt kích phía dưới, chẳng những không nhúc nhích tí nào, ngược lại như mạng nhện, đưa nó cự chảo gắt gao dính trụ, càng có một cỗ tà dị lực lượng, theo cự chảo rót vào trong cơ thể nó, hấp thu nó thể lực cùng lực lượng nguyên tố, cự ưng triệt để lâm vào cạm bẫy, thân thể cao lớn, bị cái kia tấm võng lớn màu đen gắt gao trói lại, tà ác lực lượng, cũng là toàn diện xâm nhập trong cơ thể nó, thôn tính hồng hấp, điên cuồng hấp thu lực lượng của nó thậm chí tinh huyết nguyên khí. Tiếng rên rỉ bên trong, truyền kỳ cự ưng hướng về mặt đất rơi xuống, sắc bén hai mắt tảm đạm xuống, hoa lệ màu xanh da trời lông chim, cũng cực nhanh mất đi sáng bóng, như mùa đông mộc diệp khô héo, tàn lụi. Cự ưng bị tập kích đồng thời, hai đầu thon dài cao gầy nữ tử thân ảnh xuất hiện tại vong linh trong đại quân, ngăn cản tại phá vòng vây thổ dân những anh hùng phía trước. Hỗn loạn vong linh cũng không công kích cái kia hai đầu nữ tử thân ảnh, ngược lại tránh ra thật xa các nàng, tựa hồ trên người các nàng tán phát khí tức, liền hỗn loạn mà vô trí vong linh đều cảm thấy nguy hiểm. Money mà cái kia hai cái thon dài cao gầy nữ tử đối mặt phía trước cách đó không xa, chính khí rào rạt hướng các nàng cuồng hướng mà đến phá vây đội ngũ. Đối mặt cái kia một ngựa đi đầu xông vào trước nhất, giống như một tòa di động như ngọn núi nhỏ truyền kỳ voi trắng, chẳng những mặt không đổi sắc, phản mà nói cười cười. Vong linh quân đoàn hỗn loạn mất khống chế. Xem ra tử vong thật vẫn lạc a. Đúng vậy a, thật không nghĩ tới, nàng đường đường lục tinh bán thần, thế mà lại chết rơi vào nơi như thế này. Liền dự bị phục sinh thủ đoạn đều không có hiệu quả, lần này hơi hơi rắc rối rồi. Tử vong vừa chết, vong linh đại quân sợ là muốn phế, hẳn là sẽ không. Dùng run sợ đông cẩn thận, hẳn là đã sớm làm ra đủ loại ứng đối ngoài ý muốn dự án. Dù cho ngoài ý muốn xuất hiện khả năng lại nhỏ, run sợ đông cũng nhất định sẽ nghiêm túc ứng đối. Ngươi nói là, run sợ đông hẳn là đã sớm nhường tử vong làm ra một ít chuẩn bị. Có lẽ là cái nào đó đạo cụ, cũng là cái khác cái gì. Tóm lại run sợ đông tuyệt sẽ không cho phép đem chọn cái vong linh quân đoàn tồn vong gắn bó tại tử vong trên người một người. Ngô, có đạo lý, đây đúng là run sợ đông sẽ làm sự tình. Đang nói lúc, cái kia một ngựa đi đầu truyền kỳ voi trắng đã vọt tới các nàng trước mặt, cách các nàng đã không đến 10 mét. Đúng lúc này, bên trái cái kia thân mang màu đen võ đạo phục, có một đầu trơn bóng tóc dài xõa vai nữ tử, bỗng nhiên khẽ quát một tiếng, khí viên chém, nhấc vung tay lên, vung ra một đạo đường kính 1 mét, cao tốc xoay tròn rực rỡ màu vàng mâm tròn khí nhận. Mâm tròn kia khí nhận vù một tiếng, trong nháy mắt bão tố bay tới voi trắng trên trán, tùy tiện phá vỡ nó như sắt thép cứng cỏi làn da, xương sọ, phốc một tiếng, chém bay nó nửa cái sọ đầu. Voi trắng rên rỉ quỳ rạp xuống đất, trước đó cuồng hướng lúc to lớn quán tính, khiến cho nó nặng đến hơn 30 tấn trầm trọng thân thể. Tiếp tục hướng về hai nữ tử cao tốc trượt vọt tới. Thân thể cao lớn còn không có trượt đến, đập vào mặt Kình Phong, đã xem hai nữ tử vạt áo, tóc dài thổi đến phần phật bay lượn. Nhưng này hai nữ tử vẫn là mặt không đổi sắc, đối mặt cái kia sụp đổ như ngọn núi ầm ầm trượt tới voi trắng thân thể. Bên phải nữ tử kia mặt không thay đổi nâng lên đùi phải, nhẹ nhàng dậm mạnh, ầm, trong tiếng nổ, voi trắng trượt vọt tới trước thân thể bỗng dưng ngừng, lại bị nữ tử cái kia đối lập nó thân hình khổng lồ, tinh tế đến giống như cây tăm đùi phải một cước đạp ngừng. Như vậy, cái kia đạp ngừng voi trắng nữ tử, hoạt động một chút tay chân, bỗng nhiên bay lên không vọt lên, hướng về voi trắng phía sau, bi phẫn vọt tới thổ dân những anh hùng bay lượn mà lên. Ta cũng vui sướng mở giết á, phanh phanh phanh, bạo kích âm thanh bên trong, nữ tử hai chân tung bay, đủ không chĩa xuống đất, trong nháy mắt, liền dùng nhanh như thiểm điện, nặng như trọng pháo thối pháp, xinh xinh đá bể ba cái ngồi cưỡi Black Panther ngũ tinh sơ giai truyền kỳ cường giả. Ta cũng tới, cái kia vung xả giận tròn chảm, nhất kích gọt sạch voi trắng sọ đầu nữ tử, cũng là cười duyên một tiếng, phi thân vượt qua voi trắng thi thể, nhào vào thổ dân những anh hùng bên trong, chân đạp kỳ quỷ bộ pháp, ở trong đám người nhanh như tia chớp xuyên qua di động, hai tay làm đao, liên hoàn chạm kích, thỉnh thoảng vung ra một đạo bữa ăn đĩa lớn nhỏ vi hình khí viên chạm, tước bay một khỏa thổ dân anh hùng thủ cấp, vẻn vẹn hai người. Đối mặt này có được hai chữ số truyền kỳ cường giả hơn 100 thổ dân anh hùng, lại như mãnh liệt hổ vào bầy dê, nhấc lên một hồi gió tanh mưa máu. Tại hai cái này hồng tụ hội ngũ tinh cao giai cường giả, trắng trợn giết chóc phá vòng vây thổ dân những anh hùng lúc, cái kia thân mang đen kịt toàn thân giáp, có một đầu lưu loát tóc ngắn, trên mặt thủy chung treo cởi mở hoạt bát nụ cười, cho người nguyên khí thiếu nữ cảm giác hắc ám ma nữ. Nhanh chân đi tới bị nàng hắc ám xiềng xích trói buộc truyền kỳ cư ưng trước mặt. Người tốt a, nàng vui sướng cười, nhiệt tình hướng đã bị hắc ám xiềng xích cướp lấy hết một thân tinh huyết nguyên khí, năng lượng nguyên tố, trở nên hấp hối truyền kỳ cư ưng chào hỏi. Truyền kỳ cự ưng không nhúc nhích, nằm, liền chuyển động con ngươi, nhìn một chút cái này kẻ địch khủng bố khí lực cũng không có. Thật có lỗi, ra tay hơi nặng một chút, nhường ngươi chịu khổ á. Hắc ám ma nữ trong miệng nói xong áy náy lời nói, trên mặt lại là một bộ vui vẻ bộ dáng. Nàng một phát bắt được trói buộc cự ưng hắc ám xiềng xích, một bên hấp thu xiềng xích hấp thu tồn trữ cự ưng tinh huyết nguyên khí năng lượng nguyên tố, một bên thích ý nói ra, không hổ là thiên sinh thể phách mạnh mẽ đỉnh giai truyền kỳ ma thú, ngươi này một thân tinh huyết nguyên khí so ra mà vượt hơn 10 cùng ngươi cùng giai nhân loại truyền kỳ á. Ngô, đa tạ khoản đãi, ta cái này thay ngươi giải trừ thống khổ. Nói xong, nàng nắm xiềng xích tay bỗng nhiên kéo một phát, liên khóa bỗng nhiên nắm chặt, phốc một tiếng, đem cự ưng tiều tụy như gỗ mục thân thể xiết thành đầy đất khối vụn. Lần nữa cảm tạ thịnh tình khoản đãi của ngươi. Hắc ám ma nữ thu hồi xiềng xích, hai tay hợp thành chữ thập, đối truyền kỳ cự ân thi khối bái hai bái. Sau đó cười híp mắt lấy ra một cây trượng đầu khắc thành bộ xương màu đen ngắn nắm quyền trượng. Tinh thần lực tràn vào ngắn nắm quyền trượng. Quyền trượng đỉnh đen khô lâu trong hốc mắt. Bỗng dưng sáng lên hai giờ tả ác hồng quang. Hồng quang bùng nổ. Trong nháy mắt khuếch tán đến toàn thành. Mới vừa rồi còn loạn cả một đoàn vong linh quân đoàn. Lần nữa cùng nhau khẽ giật mình. Đình chỉ chém giết lẫn nhau xung đột. Hắc ám ma nữ dùng tử vong ma nữ lưu lại chuẩn bị ở sau. Lần nữa khống chế được vong linh quân đoàn. Đáng tiếc nàng vứt ra cái kia ngắn nắm quyền trượng. Mặc dù có thể sử dụng tử vong lưu lại quyền hành, khống chế lại tất cả cao các vong linh, nhưng không có tử vong, liền lại không còn biện pháp nào bạo binh. Tuy nói hiện tại vong linh quân đoàn đã đầy đủ dùng, nhưng là nhìn lấy vong linh quân đoàn không ngừng mà bành trướng, không bờ bến quả cầu tuyết, cũng là một loại niềm vui thú đây. Đáng tiếc, lại không thể đem vong linh ôn dịch, truyền bá đến toàn bộ thế giới. Tử vong ma nữ, vong linh ôn dịch, là nàng tấn thăng lục tinh bán thần lúc, tự tử vong nguyên lực bên trong thức tỉnh thần kỹ một trong. Chịu nàng bán thần thần lực khu xử, mới có cường đại như vậy sức cuốn hút. Nàng vừa chết, đã mất đi thần lực của nàng chống đỡ. Vong linh ôn dịch cường đại cảm nhiễm lực, liền sẽ tiêu tán theo. Vong linh quân đoàn vong linh, cũng làm mất đi truyền nhiễm năng lực. Cho nên vong linh quân đoàn mặc dù vẫn tồn tại, lại cũng đã không thể quả cầu tuyết. Chẳng những không thể quả cầu tuyết, về sau mỗi tổn thất một điểm, liền sẽ ít hơn một điểm money. Đương nhiên, hắc ám ma nữ cho rằng, hơn 100 vạn vong linh đại quân, lại thêm các nàng bốn cái ma nữ, đã đầy đủ quét ngang toàn thế giới, không thể lại bạo binh. Cũng vẻn vẹn ít một chút niềm vui thú mà thôi. Đến mức giết tử vong ma nữ người kia, mặc dù còn không biết hắn là ai, nhưng hắc ám ma nữ tuyệt không kiêng kỵ cái tên kia. Luận bạo binh đâu, tử vong thuộc đệ nhất, nhưng cá nhân thực lực nha, đừng nói tại chúng ta bốn người ở trong là hạng chót, tại tất cả lục tinh sơ giai bên trong, nàng chỉ sợ cũng là hạng chót đây. Dù sao nhược điểm của nàng quá rõ ràng. Vong linh thể chất hắc rất được khắc chế ác. Hắc ám ma nữ một bên khống chế cao các vong linh nhóm thu nạp hỗn loạn đê giai vong linh, một bên cười tủm tỉm nhìn xem cái kia hai cái ngũ tinh cao giai đồng đội trắng trợn đồ sát thổ dân những anh hùng, thầm nghĩ: tử vong vừa chết, run sợ đông trước tiên liền chạy tới. Hiện tại cái kia giết tử vong ra hỏa, chỉ sợ đã bị run sợ đông oanh sát đến cặn bã a. Đang muốn lúc, đột nhiên, nàng chỉ cảm thấy hoa mắt. Hoàn cảnh xung quanh đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Phanos vương thành biến mất không thấy gì nữa. Chịu nàng trưởng khống trăm vạn vong linh đại quân, biến mất không thấy gì nữa. Thậm chí ngay cả cái kia hai cái chính đại tứ tàn sát thổ dân anh hùng đồng đội đều biến mất không thấy gì nữa. Trong mắt thấy chỉ có từng đống nhìn như ngổn ngang, phẳng phất nấm mồ đống loạn thạch. Đây là nàng nhìn chung quanh, bốn phía liếc nhìn, có thể bốn phương tám hướng đều là cao cỡ một người đống loạn thạch. Nàng thả người nhảy vọt đến một cái đống loạn thạch bên trên, đưa mắt nhìn ra xa, có thể trong tầm mắt thình lình vẫn là lít nha lít nhít, vô cùng vô tận, giống như mê cung đống loạn thạch, một mực kéo dài đến tầm mắt phần cuối. Không quan trọng huyễn thuật, cũng muốn loạn tâm thần ta. Nàng nhẹ hừ một tiếng, trong mắt tuôn ra thần thánh uy nghiêm ám kim hào quang. cố gắng dùng bán thần chi nhãn dòm ra hư ảo, nhưng mà nàng nhìn thấy vẫn là vô cùng vô tận, lít nha lít nhít đống loạn thạch. Trên mặt nàng cái kia sống động sáng sủa, nguyên khí mười phần ý cười, chưa phát giác Thu Lệ Mani vẻ mặt trở nên nghiêm túc, tự lẩm bẩm, không phải huyễn thuật, như vậy, cái này là một cái chân thực tồn tại dị thứ nguyên không gian. Có thể tại ta trong bất chi bất giác, nằm ta tham gia cái không gian này, vây khốn ta cái này lục tinh sơ giai bán thần, ít nhất cũng là lục tinh trung giai thậm chí cao giai không gian pháp thuật, hoặc là đạo cụ. Nói đến đây, ánh mắt của nàng hơi hơi nheo lại, thổ dân thần đại thủ bút sao? Bất quá, vì sao này chút đống loạn thạch luôn có loại nhìn quen mắt cảm giác? Nàng xem thấy đống loạn thạch bên trong cái kia từng đầu nhìn như lộn xộn, kỳ thực ẩn giấu đi huyền ảo quỷ tích đường mòn, trong đầu nhanh như gió suy tư, đến tột cùng ở nơi đó nhìn qua vật tương tự. Bán thần cường giả trí nhớ cùng trí tuệ khiến nàng suy nghĩ rất nhanh liền có kết quả. Gia Cát Khổng Minh bắt trận đồ, hắc ám ma nữ khóe mắt hơi hơi run rẩy một thoáng, cái chán lặng yên chảy xuống một giọt mồ hôi lạnh. Lục tinh cấp luân hồi giả, nàng căn bản không sợ thổ dân thần, cho dù là hạ phàm về sau có lục tinh cao giai thực lực thổ dân thần, nàng cũng không sợ hãi chút nào. Luân hồi giả tư lịch, hiểu biết, thực lực khiến cho nàng tự tin, dù cho gặp gỡ lục tinh cao giai thổ dân thần, nàng cho dù không thể chiến thắng cũng có thể thong dong bảo mệnh. Nhưng lục tinh cấp luân hồi giả liền hoàn toàn khác nhau, trừ ra tại trong thế giới nhiệm vụ, rất khó bị luân hồi giả chính diện gặp phải bảy sao trở lên thần ma. Đối luân hồi giả uy hiếp lớn nhất vĩnh viễn là luân hồi giả. Ngay tại hắc ám ma nữ thầm nghĩ không ổn lúc, một thanh mềm mại giọng nữ dễ nghe bỗng dưng truyền vào trong tai nàng. Nhãn lực không tệ, có thể nhận ra bát trận đồ đến, cho ngươi điểm cái tán. Hắc ám ma nữ sợ hãi cả kinh, bỗng nhiên quay đầu, chỉ thấy một vị thân mang váy trắng, tướng mạo thanh thuần tuyệt mỹ nữ tử đang đứng ở sau lưng nàng, cách đó không xa một tòa đống loạn thạch bên trên, cười mỉm nhìn xem nàng. Nữ tử kia mặc dù cười đến ngọt ngào, nhưng thân bên trên cái kia không còn che giấu khí tức cường đại, khiến cho hắc ám ma nữ một lòng trong nháy mắt chìm đến đáy cốc. Cầu nguyệt phiếu tương đương. Hết chương.